Trong lòng nàng chỉ còn biết rủa thầm hắn. Thực sự thì hắn đã khiến nàng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net